Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, màu lam lá bùa. Kia tài xế đại ca trên đùi huyết nhục mô hình hồ. Đầu mồ hôi lạnh đều xuống tới, nhưng vẫn là cung kính đối ra ra nói ra. Cục trưởng, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay làm sao còn lấy ta làm ngoại nhân? Chuyện của nhà ngươi chính là ta La Vĩ Bình sự tình. Huống hồ, cục trưởng lão nhân gia ngài còn nhiều lần từng cứu mạng của ta. Hôm nay cho dù là chết ở chỗ này, cũng không một câu oán hận. Này tài xế đại ca nói dõng dạc, trong lòng ta cũng rất là cảm động. Vốn đang đối với hắn có chút lời oán giận, lập tức tan thành mây khói. Hắn công khai là giúp gia gia của ta, kỳ thật chính là đang giúp ta. Nếu như gia gia không phải là vì cứu mệnh của ta, hắn cũng không trở thành theo tới cái này quỷ khí âm trầm lang đầu câu. Bất quá, nếu không phải vừa rồi hắn nói tên của mình, ta đến bây giờ cũng không biết đại danh của hắn gọi là Vĩ Bình. Lập tức ta cũng không thể tại kia ngốc đứng đấy, thẳng tiếp đi tới, từ gia gia trong tay đem hắn nhận lấy, hảo hảo đỡ lấy, đối với hắn khách khí nói ra. Là đại ca, lần này thật sự là vất vả ngươi. Chờ chuyện này xong, ta Ngô Cửu Âm mời ngươi uống rượu. Khách khí, La Vĩ Bình hướng về phía ta mỉm cười. Kỳ thật, hắn cười lên còn thật đẹp mắt. Chính là bình thường tổng nghiêm mặt, để cho người ta có một loại khó mà tiếp cận cảm giác. Liền nụ cười này, kéo gần lại chúng ta lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Ra ra từ La Vĩ Bình trên thân trong ba lô lấy ra một cái bình thuốc. Mở ra về sau tại trên đùi hắn trên vết thương vung một chút màu trắng thuốc bột. Cuối cùng lại lấy ra băng gạc quấn vài vòng. Xem như là một cái băng bó đơn giản. Sau đó, ra ra ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lông mày không khỏi gấp khóa lại. Trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu. Canh giờ nhanh đến. Chúng ta tranh thủ thời gian ra cái này lang đầu câu lại nói. Nói, lão gia tử cầm trong tay phục thi pháp thước, nhanh chân hướng phía trước đi đến, ở phía trước cho chúng ta mở đường. Ta thì đỡ lấy La Vĩ Bình theo sát tại gia gia sau lưng. Không có đi hai bước, La Vĩ Bình lại một thanh nhẹ nhàng đẩy ra ta. Nói ra, không cần dìu ta, trên người ta đều là bị thương ngoài da. Không có thương tổn đến gân cốt, chính ta có thể đi, ngươi đi theo chúng ta đừng tụt lại liền tốt, thật không cần ta dìu sao? Ta xem nhìn hắn chảy ra máu hai chân, có chút ít lo lắng hỏi, không cần. La Vĩ Bình lại khôi phục lãnh đạm khuôn mặt, trong tay dẫn theo cái kia thanh nhuyễn kiếm cùng ta đi song song. Hướng phía trước đi mau 3-5 phút quang cảnh. Chúng ta rất nhanh liền ra lang đầu câu địa giới. Kỳ quái chính là, lần này không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Một đường cũng không có cái gì dị dạng, mà lại chung quanh lạ thường yên tĩnh. Ngoại trừ chúng ta tiếng bước chân vội vã bên ngoài, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Càng là yên tĩnh thì càng để cho ta sợ hãi. Dưới mặt đất bằng, khẳng định là mạch nước ngầm mãnh liệt. Gia Gia nói kia cô bé mặc áo đỏ vẫn luôn tại từ một nơi bí mật gần đây dòm ngó chúng ta. Nói không chừng kìm nén một cái đại chiêu. Đem chúng ta một nhóm ba người nhất cử tiêu diệt. Ta không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho nên càng thêm sợ hãi. Không riêng ta là cái dạng này. Gia Gia cùng kia La Vĩ Bình cũng là liên tiếp dáng vẻ khẩn trương. Bước chân càng lúc càng nhanh. La Vĩ Bình ngoài miệng nói không có việc gì, kỳ thật trên đùi tổn thương thật nặng, một trận này đi mau, trên đùi hắn buộc băng gạc đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, ra lang đầu câu về sau, phía trước là một rừng cây nhỏ, giữa mùa đông, rừng cây này từ bên trong lá cây đã sớm rơi sạch, nhánh cây kia cuộn rễ tiếp nhau. Tựa như là từng cái dương nanh múa vuốt yêu quái đang đợi chúng ta. Ta đột nhiên liền có một loại rất dự cảm không tốt. làm chúng ta một nhóm ba người đi đến rừng cây nhỏ thời điểm kia, loại dự cảm xấu rất nhanh liền nghiệm chứng, bởi vì lại mẹ nó sương lên. Cái này sương mù cùng trước đó kia sương mù còn không giống, bởi vì cái này sương mù là màu đen, hơn nữa còn có hình dạng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, tốc độ rất nhanh, đem chúng ta bao vây ở mảnh rừng núi này bên trong. Một lúc bắt đầu, những này sương mù màu đen mặc dù có tính trạng nhưng là không cụ thể, trừu tượng vô cùng, nhưng là theo những sương mù màu đen này cách chúng ta càng ngày càng gần, những sương mù màu đen này liền tương đối cụ tượng hóa, từng cái hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ, quả thực chính là các loại quái vật đại tập hợp, hướng phía chúng ta hô rít gào mà tới. Vừa nhìn thấy những vật này, lão gia tử gương mặt liền đen lại, ta còn không có kịp phản ứng, một tờ màu lam lá bùa liền bị lão nhân gia ông ta dán tại lồng ngực của ta. Ta cúi đầu xem xét, không hiểu chút nào, bùa này không đều là thiếp cương thi sao? Tại sao phải dán trên người ta? Lão gia tử phạm hồ đồ a. Bất quá lão gia tử rất nhanh giải thích nói, đây đều là một chút âm khí biến hóa quỷ vật, ngàn vạn không thể để bọn chúng chạm đến thân thể của ngươi. Bị những vật này tiến vào trong người, sẽ làm bị thương thần hồn, kẻ nhẹ ngu dại, kẻ nặng bỏ mình, nhất định không thể khinh thường bọn chúng. Nói, lão gia tử lại lấy ra tới một tờ màu lam lá bùa, cũng dán tại La Vĩ Bình trên thân, nói ra, ngươi cũng dán một tờ đi, bùa này bảo mệnh hộ thân, ngưng tụ không ít linh lực, những này quỷ vật một lát gần không được thân. Tạ tạ cục trưởng, La Vĩ Bình khách khí nói, câu này vừa mới dứt lời, có rất nhiều huyễn hóa làm các loại hình dạng quỷ vật liền hướng phía chúng ta đánh tới. Thứ này ta gặp qua, hôm qua ta cùng Lâm bà cùng một chỗ thời điểm, liền thấy ta những này âm khí biến hóa đồ vật, lúc ấy Lâm bà có một cái gọi là cốt ngọc Phật đồ vật, tản ra óng ánh kim quang, đem chúng ta bảo hộ ở kim dưới ánh sáng, mới có thể nhận những thứ này xung kích, không nghĩ tới hôm nay cái này quỷ yêu còn tới chiêu này. Bất quá, khi một cái quỷ vật hướng phía ta va chạm mà đến thời điểm, ngực ta dán cái kia đạo màu lam lá bùa, đột nhiên liền tản ra một đoàn mạnh mẽ lam sắc quang hoa, hướng phía quỷ vật kia liền bao phủ quá khứ. Chỉ một thoáng, quỷ vật kia liền hóa thành một đạo khói xanh, tan thành mây khói. Ta tựa hồ còn nghe được một tiếng thê lương bi thảm. Thật mãnh, da da trên thân toàn đều là bảo bối. Cái này màu lam lá bùa cũng thật là lợi hại. Nguyên bản ta là hết sức e ngại. Làm cái thứ nhất quỷ vật hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta còn theo bản năng bưng kín đầu, cùng một đà điểu. Bất quá nhìn nó chết thảm như vậy, dũng khí của ta liền đi lên, ưỡn lên bộ ngực, chờ lấy nó đến. Người đại gia, có gan liền nhào tới a. Những cái kia quỷ vật gặp cái thứ nhất dễ dàng bị tiêu diệt, còn lại không có một cái còn dám tới gần ta, chỉ là vây quanh ta không ngừng xoay tròn, từng cái phát ra người tiếng kêu. Mà lúc này cũng có chút quỷ vật hướng phía La Vĩ Bình nhào tới. La Vĩ Bình chắc hẳn cảnh tượng như vậy kiến thức nhiều, không có ta ngay từ đầu bối rối. Hắn quơ trong tay cái kia thanh nhuyễn kiếm, hoành tích chém dọc. Trong lúc nhất thời mấy cái quỷ vật đều tại hắn dưới kiếm mẫn diệt. Mà lão gia tử cái gì đều không cần làm, trực tiếp đứng ở nơi đó, trên thân giống như có những cái kia quỷ vật mười phần e ngại đồ vật, không có một cái dám can đảm tới gần hắn. Ta cảm thấy bọn chúng hẳn là càng thêm e ngại chính là gia gia trong tay cái kia thanh phục thi pháp thước, đó mới là đối bọn chúng tới nói kinh khủng nhất đồ vật. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.